Tám La Mã, phẩm không hí luận. Mục 71, không có hí luận. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo có giới, nghe nhiều, tinh cần, tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Mục 72, chánh kiến. Thành tựu bốn pháp này. Này các tỷ kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? Tầm diễn ly, tầm không sân, tầm không hại, chánh tri kiến. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo thực hành con đường thông suốt và có những căn bản thẳng tấn để đoạn diệt các lậu hoặc. Mục 73, bậc chân nhân. 1. Thành tựu bốn pháp. Này các tỷ kheo, cần phải được hiểu không phải bậc chân nhân. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, không phải bậc chân nhân là người dầu không được hỏi, nói lên lời không tán thán người khác, còn nói gì nếu được hỏi? Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời không dè dặt, không ngập ngừng, vị này nói lên lời không tán thán người khác đầy đủ toàn bộ. Này các tỷ kheo, cần phải được hiểu. Này các tỷ kheo, vị này không phải chân nhân. 2. Lại nữa, này các tỷ kheo, không phải chân nhân là người dầu được hỏi, không nói lên lời tán thán người khác, còn nói gì nếu không được hỏi? Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, vị này nói lên lời tán thán người khác không đầy đủ, không toàn bộ. Này các tỷ kheo, cần phải được hiểu. Này các tỷ kheo, vị này không phải chân nhân. 3. Lại nữa, này các tỷ kheo, không phải chân nhân là người dầu được hỏi, không nói lên lời không tán thán về mình, còn nói gì nếu không được hỏi? Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, thời dè dặt và ngập ngừng, vị này nói lên lời không tán thán về mình, không đầy đủ, không toàn bộ. Này các tỷ kheo, cần phải được hiểu, vị này không phải chân nhân. Lại nữa, này các tỷ kheo, không phải là chân nhân là người dầu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán về mình, còn nói gì nếu được hỏi? Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị này nói lên lời tán thán về mình đầy đủ và toàn bộ. Này các tỷ kheo, cần phải được hiểu, vị này không phải chân nhân. Thành tựu với bốn pháp này. Này các tỷ kheo, cần phải được hiểu, không phải bậc chân nhân. 5. Thành tựu với bốn pháp. Này các tỷ kheo, cần phải được hiểu là bậc chân nhân. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, bậc chân nhân là người dầu có được hỏi, không nói lên lời không tán thán người khác, còn nói gì nếu không được hỏi? Nhưng nếu được hỏi và phải trả lời dè dặt và ngập ngừng, vị ấy nói lên lời không tán thán người khác. Cần phải được hiểu, này các tỷ kheo, vị này là bậc chân nhân. 6. Lại nữa, này các tỷ kheo, bậc chân nhân là người giàu không được hỏi, cũng nói lên lời tán thán người khác, còn nói gì nếu được hỏi? Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị ấy nói lời tán thán người khác đầy đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các tỷ kheo, vị này là bậc chân nhân. 7. Lại nữa, này các tỷ kheo, bậc chân nhân là người nếu không được hỏi vẫn nói lên lời không tán thán về mình, còn nói gì nếu được hỏi? Nếu được hỏi và phải trả lời, không dè dặt, không ngập ngừng, vị ấy nói lên lời không tán thán về mình đầy đủ và toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các tỷ kheo, vị này là bậc chân nhân. 8. Lại nữa, này các tỷ kheo, Bậc chân nhân, dầu có được hỏi, cũng không nói lên lời tán thán về mình, còn nói gì nếu không được hỏi? Nếu được hỏi và phải trả lời dè dặt, ngập ngừng, vị ấy nói lên lời tán thán về mình không đầy đủ, không toàn bộ. Cần phải được hiểu, này các tỷ kheo, vị này là bậc chân nhân. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, cần phải được hiểu là bậc chân nhân. Mục 74. Người vợ trẻ. 1. Ví như, này các tỷ kheo, người vợ trẻ trong đêm hai ngày được đưa về nhà chồng. Nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: hãy đi đi, các người có biết được gì? 2. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có tỷ kheo, trong đêm hai ngày được xuất gia. Từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm giường và những sa di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, chị ấy có thể nói với sư A Xà Lê, với sư giáo thọ: hãy đi đi, các người có thể biết được gì? 3. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập như sau: ta sẽ sống với tâm người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy cần phải học tập. Mục 75. Sự tối thượng. 1. Này các tỷ kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào là bốn? Giới tối thượng, định tối thượng, tuệ tối thượng, giải thoát tối thượng. Này các tỷ kheo, có bốn sự tối thượng này. 2. Này các tỷ kheo, có bốn sự tối thượng này. Thế nào là bốn? Sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng, hữu tối thượng. Này các tỷ kheo, có bốn sự tối thượng này. Mục 76. Kusinara. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara tại Upavattana, trong vườn cây sa la của dân chúng Manla, giữa những cây sa la sông họ. Trong khi Ngài sắp sửa nhập Niết Bàn, tại đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, thưa dân bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 2. Này các tỷ kheo, nếu có một tỷ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, Pháp, Tăng, Đạo hay con đường thực hành, thời này các tỷ kheo, các thầy hãy hỏi đi, sao chớ có hối tiếc. Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, mà chúng ta không tận mà hỏi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các tỷ kheo ấy giữ im lặng. 3. Lần thứ 2, Thế Tôn. Lần thứ 3, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, nếu có một tỷ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay con đường thực hành, thời này các tỷ kheo, các thầy hãy hỏi đi, về sau chớ có hối tiếc. Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta, mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Lần thứ 3, các tỷ kheo ấy giữ im lặng. 4. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo: này các tỷ kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỷ kheo, giữa bạn đồng tu hãy hỏi nhau. Khi được nói vậy, những tỷ kheo ấy giữ im lặng. 5. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỷ kheo này không có một tỷ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay con đường thực hành. Này Ananda, Thầy có lòng tính thành nên nói vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong chúng tỷ kheo này không có một tỷ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay con đường thực hành. Này Ananda, trong 500 tỷ kheo này, tỷ kheo thấp nhất đã chứng được quả dự lưu, không còn bị thối đọa, chắc chắn hướng đến chánh giác. Mục 77. Không có thể nghĩ được. Có bốn điều này không thể nghĩ đến được. Này các tỷ kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thế nào là bốn? Phật giới của các đức Phật. Này các tỷ kheo, không thể nghĩ đến được. Nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Thiền giới của người ngồi thiền. Này các tỷ kheo, không thể nghĩ được. Nếu nghĩ, thống khổ. Quả dị thục của nghiệp. Này các tỷ kheo, không thể nghĩ đến được. Nếu nghĩ đến, thống khổ. Tâm tư thế giới. Này các tỷ kheo, không thể nghĩ đến được. Nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Có bốn điều này không thể nghĩ đến được. Này các tỷ kheo, nếu nghĩ đến, thời có thể đi đến cuồng loạn và thống khổ. Mục 78. Thanh tịnh thí vật. 1. Này các tỷ kheo, có bốn thanh tịnh thí vật này. Thế nào là bốn? Có bố thí. Này các tỷ kheo, thanh tịnh từ người cho, không thanh tịnh từ người nhận. Có bố thí. Này các tỷ kheo, thanh tịnh từ người nhận, không thanh tịnh từ người cho. Có bố thí. Này các tỷ kheo, không thanh tịnh từ người cho, cũng không thanh tịnh từ người nhận. Có bố thí. Này các tỷ kheo, thanh tịnh từ người cho, cũng thanh tịnh từ người nhận. 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là bố thí thanh tịnh từ người cho, không thanh tịnh từ người nhận? Ở đây, này các tỷ kheo, người cho có giới theo thiện pháp, còn người nhận là ác giới theo ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là bố thí thanh tịnh từ người cho, không thanh tịnh từ người nhận. 3. Và thế nào, này các tỷ kheo, là bố thí thanh tịnh từ người nhận, không thanh tịnh từ người cho? Ở đây, này các tỷ kheo, người bố thí ác giới theo ác pháp, còn người nhận có giới theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là bố thí người nhận thanh tịnh cho người không thanh tịnh. 4. Và này các tỷ kheo, thế nào là bố thí người cho không thanh tịnh và người nhận cũng không thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, người cho là ác giới theo ác pháp, và người nhận cũng là ác giới theo ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là bố thí người cho không thanh tịnh, người nhận cũng không thanh tịnh. 5. Và này các tỷ kheo, thế nào là bố thí người cho thanh tịnh, người nhận cũng thanh tịnh? Ở đây, này các tỷ kheo, người bố thí có giới theo thiện pháp, và người nhận cũng có giới theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là bố thí người cho thanh tịnh và người nhận cũng thanh tịnh. Này các tỷ kheo, có bốn loại bố thí thanh tịnh này. Mục 79. Buôn bán. Rồi Tôn giả Sariputta ngồi một bên. Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại? Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy không thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy lại được thành tựu ngoài ý muốn? 2. ở đây, này Sariputta, có hạng người đi đến vị Sa môn hay Bà la môn và hứa hẹn như sau: thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ. Nhưng người ấy không cho như đã được hứa. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến chỗ thất bại. 3. Ở đây, này Sariputta, có hạng người đi đến Sa môn hay Bà la môn và hứa như: thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ. Nhưng người ấy không cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy không đi đến thành tựu như ý muốn. 4. Ở đây, này Sariputta, có hạng người đi đến Sa môn hay Bà la môn và hứa như sau: thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ, và người ấy cho như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy đi đến thành tựu như ý muốn. 5. Ở đây, này Sariputta, có hạng người đi đến Sa môn hay Bà la môn và hứa như sau: thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ, và người ấy cho hơn như đã quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu người ấy có buôn bán gì, buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây có hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. Đây là nhân, đây là duyên. Này Sariputta, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy không thành tựu được như ý muốn. Đây là nhân, đây là duyên. Này Sariputta, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy thành tựu được như ý muốn. Đây là nhân, đây là duyên. Này Sariputta, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ý muốn. Mục 80. Tinh túy của sự nghiệp. 1. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Gohoshita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, nữ nhân không ngồi giữa trong pháp đình, không có dấn thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp? Phẫn nộ là nữ nhân, này Ananda. Tật đố là nữ nhân, này Ananda. Sang tham là nữ nhân, này Ananda. Ác tuệ là nữ nhân, này Ananda. Đây là nhân, đây là duyên, này Ananda. Nữ nhân không ngồi giữa pháp đình, không có dấn thân vào sự nghiệp, không đi đến tinh túy của sự nghiệp.